Tiết Minh Nguyệt, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại chuyện cũ năm xưa, đôi mắt Thái Hậu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, thật khó tưởng tượng những năm qua bà ấy đã trải qua những gì, mới có thể kể lại mọi chuyện mà thần sắc không hề lay động ngờ những lời này. Ta đã đoán được Thái Hậu không định để ta rời khỏi chốn hoàng cung. Ta thật sự rất sợ chết, nhất là từ khi có chàng. Ta biết nếu ta xảy ra bất trắc, Cố Yến sẽ phát điên, nên ta càng thêm sợ hãi. Ta biết trừ phi cái tên Cố Yến đáng ghét kia mấy ngày nay lén lút làm chuyện gì đó kinh thiên động địa mà giấu ta, bằng không đại khái ta chỉ có thể sống đến đây thôi. Thấu tỏ mọi lẽ, ngược lại lòng thấy nhẹ nhõm, ta hít sâu một hơi, hướng về Thái Hậu vái dài. Đa tạ Thái Hậu nương nương, đã giải đáp mọi điều nghi hoặc trong lòng dân phụ. Thái Hậu khẽ quay đầu, khóe môi cong lên, mang theo vài phần thê lương, mấy phần bạc bẽo. Minh Nguyệt à, những ngày tháng trong thâm cung đâu dễ sống. Bổn cung thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nói đoạn, bà ấy mở cửa bước ra, chẳng bao lâu sau ta liền nghe thấy tiếng người chạy tới chạy lui hô hoán. Cháy rồi, Thái Hậu, người đây là muốn điên rồi. Lửa bốc lên ngùn ngụt, đám cung nhân lúc đầu còn cố sức cứu hỏa, về sau thấy không còn hy vọng, dứt khoát vứt bỏ khí cụ mà chạy trốn. Ta thừa dịp hỗn loạn mở cửa lao ra ngoài, chạy thục mạng. Ta chẳng thuộc đường, chỉ biết cắm đầu chạy theo cảm tính, gió thu hun hút tạt vào miệng, khiến lồng N, G, Ự, C đau rát. Cái tên Cố Yến đáng nguyền rủa kia, chàng ở đâu? Trong lúc chạy trốn, trong đầu ta bỗng vụt qua một hình ảnh, giữa trời tuyết trắng xóa, thiếu niên bạch y cõng một nữ đồng hồng y, chật vật bước đi trong tuyết ngập đầu gối. Thiếu niên dùng áo bông dày cộm bọc kín nữ đồng, nhưng cái lạnh ở Vạn Sơn Quan phía Bắc kinh thành đâu phải thứ y phục có thể chống đỡ nổi. Nếu không tìm được nơi tránh rét, chưa đầy ba canh giờ đã có thể khiến người C, H, E, T cóng. Dưới gối thiếu niên là lớp băng tuyết lạnh lẽo, nữ đồng thiếp ngủ trên lưng, hơi thở mong manh như tơ. Một đoạn cánh tay trắng ngần buông thõng từ vai thiếu niên xuống, lộ ra vết bớt hình vầng trăng khuyết nhỏ bằng đầu ngón tay. Ta bỗng khựng lại trước một bức tường đỏ, bởi lẽ ta nghe thấy bên ngoài tường đỏ vọng lại tiếng binh đao C, H, E, M giết. Hoàng thượng bệnh nặng, Thái hậu đốt cung điện, Cô Yến bặt vô âm tín, bên ngoài lại vang vọng tiếng hô G, I, E, C chóc. Ta ôm chặt lồng N, G, Ự, C đang phập phồng dữ dội, đã hiểu rõ mọi chuyện. Đang định đổi hướng chạy trốn, một thanh kiếm lạnh lẽo bỗng kề ngang cổ ta. Một nam tử toàn thân tắm máu, giáp trụ tả tơi túm chặt tóc ta, lôi ta lên ngựa. Sau một hồi phi nước đại thì đến trước đại điện, gã gầm gừ. Bảo nam nhân của ngươi dừng tay, ta ngước mắt nhìn, liền thấy ngay Cố Yến, chàng cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn, được vô số thị vệ vây quanh, mặt mày lẫn thân thể đều dính đầy M, Á, U tươi. Đúng vào khoảnh khắc ta nhìn sang, chàng vừa vung kiếm C, H, E, M bay đầu một người. Hai quân giao chiến, thắng bại đã phân minh, ánh lửa và huyết quang chiếu đỏ đôi mắt và gò má chàng. Sau khi nhìn rõ mặt ta, sự hoảng hốt và giận dữ cùng lúc lóe lên trong đáy mắt chàng. Phong thân, ngươi dám làm nàng bị thương, ta không những lột da xé xác ngươi thành vạn mảnh, mà còn tru di cửu tộc nhà ngươi, khiến cả nhà ngươi C, H. Ế, T không có chỗ chôn. Phong thân, chính là Hòa Quận Vương, cũng là đệ đệ của Cố Phu Nhân. Kẻ mưu phản hóa ra lại là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Yến, Thành Vương bại khấu, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng lúc này ta còn dành lòng lo cho thê nhi? Phong thân siết chặt vai ta, ta đau đớn đến trào nước mắt. Nghe nói ngươi rất mực yêu thương thê tử, vậy thì ta sẽ kéo nàng ta cùng xuống hoàng tuyền, khiến ngươi cả đời sống trong khổ sở. Ngươi dám? Đôi mắt Cố Yến đỏ ngầu, hung quang ngút trời, tựa la sát từ địa ngục trở về. Chàng thúc ngựa lao về phía ta, trường thương trong tay vung ra trước một bước, nhưng trường thương của chàng sao có thể nhanh bằng kiếm của phong thân. Cổ ta chợt lạnh toát, ngay sau đó một lực đẩy mạnh từ phía sau hất ta xuống ngựa. Cố Yến thấy vậy vội vàng bỏ ngựa lao tới, đầu gối quỳ mọp trên mặt đất một đoạn dài, cuối cùng cũng kịp đỡ lấy ta. Một vị chủ soái với thế như trẻ tre, đánh tan tác quân phản loạn, cuối cùng lại ôm chầm lấy ta mà khóc giống như một đứa trẻ. Ta giận mắng chàng, Cái tên Cố Yến đáng ghét kia, dám lén lút sau lưng ta làm ra chuyện kinh thiên động địa, xem ta trừng trị chàng thế nào. Cách chương.